Bách khoa thăng cấp tạp bỉ không? Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dư Dương thường ngủ một giấc không mộng mị đến sáng. Nhưng đêm hôm nay, không biết là vì giường mới chưa quen, hay vì áp lực tâm lý quá lớn, cậu lại gặp phải một cơn ác mộng. Cơn ác mộng có tiết tấu rất chậm, mặc dù cảnh tượng chỉ có đen và trắng, nhưng lại rất chân thực. Cậu mơ thấy mình ở FA không có máy tính, lén lút chạy về căn cứ WBG. Nhưng bị anh Liên và quản lý phát hiện. Hai người vây quanh cậu, ngăn cậu lại ở ngoài cửa phòng huấn luyện, định đuổi cậu đi. Cửa phòng huấn luyện của WBG làm bằng kính mờ, Hoàng Dư Dương có thể nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thụy cùng những người khác. Cậu gọi tên các anh em, bọn họ đi đến gần cửa phòng huấn luyện, nhưng cửa bị khóa, họ không thể ra ngoài. Hoàng Dư Dương không muốn rời đi, ôm chặt thiết bị ngoại vi của mình, tìm đủ lý do. Vừa cười nhạo vừa làm nũng với quản lý, cầu xin anh Liên hết lần này đến lần khác, nhưng họ không chịu mở cửa phòng huấn luyện cho cậu. Máy tính của cậu đã có người dùng rồi, quản lý nói với Hoàng Dư Dương. WBG có một người chơi sát thương mới, Mạc Thụy phối hợp rất ăn ý với cậu ta. Cậu chắc cũng đã nghe nói về cậu ta, là một tân binh quái vật người Hàn Quốc, tên trong server Hàn là Lollipop. Sau đó, Hoàng Dư Dương nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Lập tức tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm nghiêng ôm chặt lấy chăn, áo ở phía sau lưng hơi bị kéo lên, cả lưng lạnh buốt. Điện thoại nằm không xa cậu, cậu cầm lên nhìn qua một chút, 6 giờ 25 phút. Trên điện thoại có khá nhiều tin nhắn chưa đọc, Hoàng Dư Dương mở ra xem, đầu tiên là vài tin nhắn Mạc Thụy gửi cho cậu lúc hơn 4 giờ sáng. Mạc Thụy đầu tiên nói, nghe nói cậu vừa qua FA. Vinh Tắc liền livestream cùng một cô bé chơi sát thương người Hàn rất mạnh chơi đôi. Cậu ổn không con trai? Sau khoảng nửa tiếng, Mạc Thụy lại nói. Xem lại bản ghi, mẹ nó đây là cậu phải không? Giả bộ làm con gái à? Lo lắng vô ích rồi. Con trai trưởng thành rồi. Hoàng Dư Dương đáp lại một tin. Biến đi, rồi quay về màn hình chính. Phát hiện dưới cửa sổ tin nhắn của Mạc Thụy, Vinh Tắc cũng đã nhắn lại cho cậu một tin. Vinh Tắc chỉ gửi một từ, ok, Hoàng Dư Dương ngẩn người một lúc, trong lòng cảm thấy một chút vui vẻ từ từ dâng lên. Cậu chọn một biểu tượng cảm xúc, tìm một hình ảnh chú mèo dễ thương rồi gửi cho Vinh Tắc. Nhớ lại câu hỏi cậu hỏi Ấn Lạc trước khi đi ngủ, Hoàng Dư Dương không khỏi cảm thấy có chút ngại ngùng, cảm giác như mình đã nghĩ xấu về Vinh Tắc quá mức. Đọc xong câu trả lời ẩn ý của Ấn Lạc, Hoàng Dư Dương không hiểu lắm, đành phải trả lời một câu. Được. Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm rửa một lúc này mới gần 7 giờ. Trước khi đến căn cứ, Bội Bội đã gửi cho cậu thời gian biểu. Bữa sáng bắt đầu từ 9 giờ, 10 giờ tập trung tại căn cứ để mở họp, đánh rank, 12 giờ ăn trưa, từ 1 giờ đến 6 giờ là trận đấu huấn luyện. Sau khi ăn tối, tùy tình hình sẽ sắp xếp thêm 2 giờ huấn luyện, hoặc tiếp tục đánh rank. Cậu đã đặt báo thức vào lúc 9 giờ rồi quay lại giường ngủ tiếp một giấc. Giấc ngủ này của Hoàng Dư Dương khá ngon, khi đồng hồ báo thức kêu lên, cậu không cảm thấy muốn ngủ nướng, chỉ rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng. Trong phòng ăn, một chiếc bàn dài còn trống, còn một chiếc khác thì có Ấn Lạc, Phan Vũ Trạch cùng Hạ An Phúc đang ngồi. Có vẻ như ba người họ vừa mới ngồi xuống, cả ba đều mặc áo thun của chiến đội, tóc bạc của Ấn Lạc rất nổi bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Vũ Trạch đeo mấy sợi dây chuyền bạc. Tóc vuốt reo dựng đứng lên, trông khá ngầu nhưng lại có chút phong cách hơi. Không theo chủ lưu, Hạ An Phúc đeo kính, tay cầm một cái bánh, vẫn chưa bắt đầu ăn. Những người khác đâu? Hoàng Dư Dương bước lại gần, tùy tiện hỏi Ấn Lạc. Vừa dứt lời, Hoàng Dư Dương đột nhiên cảm thấy hơi căng thẳng, vì cậu lại nhớ đến cảnh tối qua trong bữa tối, không biết liệu Ấn Lạc có dùng thái độ lúc đó với cậu hay không. May mắn là Ấn Lạc nói chuyện rất bình thường. Hắn tự nhiên nói với Hoàng Dư Dương. Bữa sáng của đội 2 không ăn ở đây, bằng chị đi bệnh viện rồi, Vinh Tắc còn chưa tới. Hoàng Dư Dương đáp, ừ, một tiếng, rồi ngồi xuống cạnh Ấn Lạc. Bữa sáng của FA có cả món ăn kiểu Trung và Tây, bày sẵn trên bàn. Hoàng Dư Dương lấy một cốc nước trái cây, gắp một miếng trứng ốp la, lặng lẽ cúi đầu ăn vài miếng, bỗng nghe thấy Phản Vũ Trạch nói. Ấn Lạc. Người Hàn Quốc mà Vinh Tắc cướp đi hôm qua đánh cũng khá đấy. Hoàng Dư Dương nghe thấy, cảm thấy hơi tự mãn, cắn một miếng trứng. Chỉ có điều cách đánh có chút quen mắt, Phan Vũ Trạch tiếp lời. Hoàng Dư Dương cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn Phan Vũ Trạch một cái. Phan Vũ Trạch cũng nhìn lại cậu, dùng giọng điệu giả vờ ngạc nhiên nói. Đội chúng ta không phải có người Trung Quốc giả làm Hàn Quốc đấy chứ? Cái chuyện này mà cũng làm được à? Hoàng Dư Dương đối diện với hắn ta, không nhịn được nói. Tôi gọi là biết linh hoạt, được không? Phan Vũ Trạch lộ vẻ mặt khinh thường, Hoàng Dư Dương cười nói. Hay là tối nay, anh cầu vồng livestream cùng tôi, một người Trung Quốc này chơi đôi nhé, là tôi sai. Phan Vũ Trạch lập tức xin lỗi, a, Hạ An Phúc đột nhiên chậm một nhịp, mở miệng nói với Hoàng Dư Dương. Cái người lollipop ấy thật sự là cậu à, hắn ta thở dài một hơi, vẻ mặt có chút buồn bã. Thực ra hôm qua tôi đã xem phân tích trên diễn đàn đến tận 4 rưỡi sáng, lúc đó thật sự tin rằng cậu là một cô bé thích Vinh Tắc. Em gái liên quan gì đến cậu? Phan Vũ Trạch mắng, bảo cậu ít lên diễn đàn một chút, phân tích trên diễn đàn viết hay lắm đó. Hạ An Phúc biện minh, cậu xem rồi sẽ biết, tôi ăn xong bữa sẽ gửi link cho cậu. Phan Vũ Trạch liên tục xua tay, không có thời gian, không xem. Nói xong, hắn quay sang Hoàng Dư Dương, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Vậy anh Vinh có biết là anh ấy đang chơi đôi với cậu không? Chắc là không biết đâu, nhìn thái độ của anh Vinh thì không có vẻ như đã phát hiện ra. Ấn Lạc thay Hoàng Dư Dương trả lời, tôi đã bảo cậu ấy đừng nói. Không thể nói, Phan Vũ Trạch gật đầu đồng ý với lời của Ấn Lạc, chiếc vòng cổ của hắn phát ra tiếng va chạm. Tại sao vậy? Hoàng Dư Dương cảm thấy họ đang nói dở dang điều gì đó rất kỳ lạ. Nhớ lại việc Vinh Tắc còn gửi cho cậu cái. Ok, vào nửa đêm, đồng ý lời đề nghị chơi đôi của cậu. Cậu muốn nói vài câu đỡ lời cho Vinh Tắc. Anh Vinh là người khá tốt mà. Đừng hỏi nhiều, từ từ cậu sẽ hiểu. Phan Vũ Trạch nói một cách lạnh lùng. Giữ kín danh tính lollipop của cậu đi. Nếu không thì sẽ khổ đấy. Hoàng Dư Dương vô cùng không hiểu. Hạ An Phúc là người thành thật nhất trong ba người, hơi nghiêng người về phía Hoàng Dư Dương, thì thầm bằng giọng khe khẽ. Cậu không hiểu trận đấu huấn luyện ngày hôm qua sao? Chúng tôi đều cảm thấy anh Vinh thua có vẻ không bình thường chút nào. Sau khi Hạ An Phúc nói ra, Ấn Lạc có vẻ cũng không nhịn được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc nhìn về phía cầu thang, dùng âm lượng chỉ có 4 người nghe thấy được, nói với Hoàng Dư Dương. Cậu không thấy đội chúng ta hiện giờ thi đấu có một khí chất thua cuộc sao? Chắc là từ giải mùa xuân kéo dài đến giờ. Phan Vũ Trạch thấp giọng nói ngắn gọn. Chính là không luyện tốt. Bảng chỉ cũng không phải mới đến tay đã không giỏi. Ấn Lạc nhíu mày bổ sung. Anh ta tập luyện quá sức mới bị viêm gân. Ừ, lúc chúng ta thi đấu giải mùa xuân, trạng thái của mỗi người đều ổn cả. Nhưng vào trận đấu chính thức thì không thể phát huy được. Phan Vũ Trạch mở lời như chút bỏ tất cả. Không ngừng nhìn về phía cầu thang, nói với Hoàng Dư Dương. Cảm giác như đội này bị nguyền rủa vậy. Những điều này có liên quan gì đến việc tôi không thể nói với Vinh Tắc tôi là lollipop? Hoàng Dư Dương vẫn chưa hiểu. Cả ba người đều lộ ra vẻ mặt kỳ lạ cùng lúc. Chẳng lẽ cậu cũng nghĩ anh ấy bị FA mua lại 5 năm vì gia đình nợ tiền sao? Hạ An Phúc lại hạ giọng thấp hơn. Hoàng Dư Dương bị họ làm cho lạnh cả sống lưng, ngơ ngác gật đầu. Hạ An Phúc hít một hơi thật sâu, vừa định lên tiếng thì đột nhiên có tiếng bước chân từ cầu thang vang lên. Hắn lập tức im lặng, hai người còn lại cũng dừng lại, lập tức bắt đầu ăn sáng. Mấy giây sau, Vinh Tắc bước vào phòng ăn. Hoàng Dư Dương cắn miếng trứng ốp la, chào Vinh Tắc. Vinh Tắc gật đầu với cậu, rồi ngồi xuống bên cậu. Vinh Tắc mặc chiếc áo thun trắng của đội khách, Hoàng Dư Dương chỉ cần liếc qua cũng cảm nhận được Vinh Tắc rất đẹp trai. Dáng vẻ ăn uống cũng rất thanh thoát. Cậu đã xem rất nhiều buổi livestream của Vinh Tắc và tin vào cảm giác của mình. Chắc chắn Vinh Tắc là một người tốt, hiền lành và lịch sự khi đồng ý chơi đôi với cậu. Hôm qua Vinh Tắc cũng đối xử rất tốt với Lollipop, chắc chắn sẽ không có ý đồ xấu. Các anh em có lẽ đã nghĩ quá nhiều rồi. Hoàng Dư Dương không giỏi suy nghĩ những chuyện phức tạp, cộng thêm có chút đói bụng, nên cậu tạm thời bỏ qua cuộc trò chuyện với các đồng đội mới. Tập trung vào việc ăn uống. Máy tính mới của Hoàng Dư Dương cuối cùng cũng được lắp đặt xong, ở vị trí gần cửa, bên cạnh vị trí của Ấn Lạc. Bảng chỉ chiều mới về, huấn luyện viên đã tổ chức một cuộc họp ngắn cho các tuyển thủ, cùng nhau tổng kết lại trận đấu huấn luyện hôm qua, thảo luận về những điểm cần cải thiện và nói về đối thủ cũng như đội hình của trận đấu hôm nay. Hoàng Dư Dương ngồi yên lặng một bên nghe, không đưa ra ý kiến gì. Cuộc họp ngắn kết thúc, Vinh Tắc không biết có chuyện gì, cùng huấn luyện viên đi ra ngoài. Hoàng Dư Dương kết nối thiết bị ngoại vi, mở máy tính và đăng nhập vào tài khoản chính của mình, ấn lặc kéo ghế lại gần, chọt chọt vào cánh tay cậu. Thêm bạn tốt đi, Phan Vũ Trạch và Hạ An Phúc từ phía sau cũng gọi cậu. Hoàng Dư Dương, thêm tôi đi, thêm bạn bè xong, Hạ An Phúc lập tức gửi cho Hoàng Dư Dương một tin nhắn riêng. Chơi không? Hoàng Dư Dương trả lời. Được, lời mời nhóm của Hạ An Phúc liền được gửi tới. Vị trí đỡ đòn và vị trí sát thương khi chơi đôi thường rất nhanh, chẳng mấy chốc họ đã vào trận, không ngờ đối phương lại là Mạc Thụy và Lục Hà, những đồng đội cũ của Hoàng Dư Dương ở WBG. Mạc Thụy nhận ra ID của Hạ An Phúc, nhắn tin cho Hoàng Dư Dương. Giờ lại chơi đôi với anh em FA rồi à, trong mắt cậu có còn ông bố này không? Hoàng Dư Dương cố tình không trả lời hắn, mà cứ liên tục chặn Mạc Thụy lại trong bản đồ gió lốc rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chọn tướng có sát thương không cao bằng Hoàng Dư Dương, bị Hoàng Dư Dương giết tận 5 lần. Lại một lần nữa khi Hoàng Dư Dương đưa Mạc Thụy về điểm hồi sinh, cậu nhận được cuộc gọi từ Mạc Thụy. Mạc Thụy vừa cười vừa mắng cậu, Hoàng Dư Dương đeo hai chiếc tai nghe, vừa chơi game vừa đấu khẩu với Mạc Thụy. Khi Hoàng Dư Dương vừa nói đến câu, các cậu WBG, tôi gặp một là giết một, thì Vinh Tắc đẩy cửa bước vào, Hoàng Dư Dương ngẩng đầu lên nhìn Vinh Tắc một cái. Khi ánh mắt giao nhau với Vinh Tắc, Hoàng Dư Dương không biết sao lại ngẩn người, theo phản xạ nhỏ giọng chào hỏi. Anh Vinh, Mạc Thụy bên kia ngừng mắng, sau vài giây, hắn nói với Hoàng Dư Dương. Hoàng Dư Dương, giọng cậu thật là khó nghe. Hoàng Dư Dương tắt điện thoại của Mạc Thụy, quay lại nhìn màn hình, phát hiện mình đã bị một tướng sát thương khác của đối phương giết chết. Vinh Tắc đi đến gần cậu, tay rủ xuống cạnh cánh tay Hoàng Dư Dương, nhẹ nhàng cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính của Hoàng Dư Dương, nhìn vài giây rồi nói. Cậu và Hạ An Phúc đang chơi đôi sao? Hoàng Dư Dương cảm thấy ấn lạc cũng đang liếc nhìn về phía mình, có vẻ rất lo lắng. Hoàng Dư Dương cũng không hiểu sao lại cảm thấy có chút căng thẳng, trả lời. Đúng vậy, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Vinh Tắc. Trên mặt Vinh Tắc không có biểu cảm gì, từ góc nhìn của Hoàng Dư Dương, đường nét hàm dưới của anh rất rõ ràng. Làn da của anh có thể coi là trắng so với người bình thường, nhưng không trắng như Hoàng Dư Dương, ngoại hình thì trưởng thành hơn một chút, khoảng 22, 23 tuổi, nhưng có vẻ cũng không phải là kiểu người trưởng thành hoàn toàn trong xã hội. Làm cho Hoàng Dư Dương bỗng nhiên cảm thấy, dưới vẻ ngoài ổn trọng của Vinh Tắc có thể cũng ẩn chứa nhiều sự bối rối và ngây thơ giống như những người bình thường như bọn họ. Cũng không có gì quá khác biệt, không phải nói là tìm tôi chơi đôi sao. Vinh Tắc vẫn nhìn vào màn hình, không nhìn Hoàng Dư Dương, từ từ nói với cậu. Lừa tôi à? Hoàng Dư Dương sững sờ, một lúc lâu sau, có chút ấp úng trả lời. Không phải, sắp xong rồi, anh, đợi chút nữa. Vinh Tắc, một tiếng, rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Cách chương.